Chương 385, Hoàng đế Si Vu canh ba. Trương Lương tiếp tục nói, mà thiên hạ, được bao nhiêu người cuối cùng chọn đời, đều ở đây tìm kiếm tìm bộ này khoáng thế kỳ thư. Thủ phát thiên trà sửng sốt một chút, có vài phần không dám tin tưởng, nhưng bởi vì là Trương Lương nói mà không được không tin, cái này, sách này có lợi hại như vậy hạng thiếu vũ tặng hắn một cái, nàng cũng nhớ tới đi một tí sự tình, à, ta nghĩ ra rồi á. Bộ sách này có hay không cũng được xưng là Thái Công Chi Thư. Trương Lương gật đầu, dùng một loại lương ngọc đụng với ám chủ ánh mắt đau lòng nhức óc nhìn lên thiên trà, đích xác như vậy. Thiên trà ho khan một tiếng, có vài phần khiếp đảm tránh ra Trương Lương đau lòng nhức óc ánh mắt, cái này đều khiến nàng có một loại mình làm sai rồi chuyện ảo giác. Thái Công hạng thiếu vũ ư một tiếng, nàng rốt cuộc là sở quốc người thừa kế, tự nhiên là có vô số học tử từ nhỏ phụ trách giáo dục nàng. Nhãn giới cũng là so với vẫn nghiêng ngửa lưu ly thiên trà cao hơn rất nhiều, truyền thuyết là 800 năm trước, kỳ nhân Thái Công Khương Tử Nha sở chứ viết một bộ binh thư. Thiên trà nhìn một cái Trương Lương, lại yếu ớt thu hồi ánh mắt, nàng phát hiện, chính mình dường như thật là nhặt được bảo, chỉ bất quá, nàng không chút nào không có loại này tự cảm thấy, Khương Thái Công cái kia không phải thần tiên sao? Trương Lương cho thiên trà quán thâu tri thức, ở đâu, cái này không phải truyền thuyết cố sự. Mà là chân thực tồn tại, ngay lúc đó Chu Thiên Tử chính là ở Thái Công Khương Tử Nha dưới sự trợ giúp, liên hợp 800 chư hầu, đánh bại số lượng khổng lồ, ải tèm hoàn. Mỹ thương triều đại quân, đẩy ngã bạo quân chủ vương, thành lập Đại Chu Vương Triều. Thiên trà tò mò hỏi cái gì Đại Chu Vương Triều đó là cái gì à? Hạng thiếu vũ nhìn nàng một cái, ngốc, liền Đại Chu Vương Triều cũng không biết. Thiên trà bất tức nói, coi như bạn đọc mấy ngày nữa thư, ngươi ngược lại là nói nha. Hạng thiếu vũ nhìn nàng, ngươi cúi đầu nhìn, ngươi hiện tại dưới chân đứng lập, liền đã từng là Đại Chu Vương Triều thổ địa. Mảnh này trên đất nhất cường thịnh, Tề, Sở, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn, Tần Thất Quốc, thì ra đều là thuộc về Đại Chu Vương Triều. Thiên trà khốn hoặc lắc đầu, nghe không hiểu, vậy tại sao bây giờ Hoàng đế là Doanh Chính, mà không phải ngươi nói cái gì Chu Thiên Tử? Hạng thiếu vũ ai một cái tiếng giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Đó là tự nhiên, đây đều là 1.000 năm trước sự tình. Á thiên trà ách một cái âm thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần tình nghi hoặc, nếu là 1.000 năm trước chuyện, cùng bộ sách này có quan hệ gì, ngươi chính là cũng không nói gì. Minh Bạch đã. Trương Lương nhìn lên thiên trà, trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mặc phi vương thần. Đối với Thương Hải Tang Điền mà nói, 1.000 năm, bất quá trong nhà y mà tờ ngay lập tức phút chốc. Ba sư công. Ngươi nói ta thì càng nghe không hiểu. Thiên trà bất đắc dĩ cau mày, cực kỳ hiển nhiên, nàng đối với Trương Lương cùng hạng thiếu vũ nói, thật sự là có vài phần lý giải không thể. Trương Lương biết thiên trà không hiểu được những kiến thức này, là bởi vì nàng phía trước không có cách nào tiếp xúc được, vì vậy hắn hiện tại liền nghiêm túc cho nàng giải thích, bộ này kỳ thư, tuy là cùng Khương Thái Công có quan hệ, nhưng không phải xuất từ tay hắn, hơn nữa, bộ sách này sâu xa lại càng không dừng 1.000 năm. Nghe được Trương Lương sau khi giải thích, hạng thiếu vũ không khỏi cau mày nhìn về phía hắn, đã như vậy bộ phận thư là của ai sáng tác? Trương Lương ngẩng đầu nhìn trời một chút, hơi có mấy phần ý tứ hàm xúc không rõ mùi vị, nếu xưng là thiên thư, liền không phải phàm nhân có khả năng sáng tác, ta cũng không biết nó tác giả, thế nhưng cùng hắn tương quan sớm nhất một cái phàm nhân, các ngươi hẳn là đều biết. Thiên trà cùng hạng thiếu vũ lập tức truy hỏi là ai. Trương Lương không có xoay đầu lại, Hiên Viên Thị. Hoàng đế. Thiên trà sắc mặt một khổ, ở trong lòng bất đắc dĩ nói, thảm, vẫn còn không biết rõ. Hạng thiếu vũ nhìn Trương Lương, ngẩn người, một lát sau mới nói đến, Hoàng đế Hiên Viên cái kia không phải chúng ta sở quốc tổ tiên nha. Thiên trà lập tức nhìn về phía hạng thiếu vũ, ôi chào, làm sao chuyện gì tốt, các ngươi sở quốc đều muốn lôi kéo làm quen a. Hạng thiếu vũ lập tức trừng nàng liếc mắt, ngươi nói cái gì, người nào đang bẫy? Gần như Trương Lương giang tay ra. Ngăn lại hai người thoại ngữ, được rồi, chớ ồn ào, cái này Hoàng Thạch Thiên Thư và NG đại biểu là Hoàng đế Hiên Viên Thị. Thạch giả, thổ vậy, Hiên Viên Thị lấy thổ vi đức, lại nói tiếp, Hiên Viên Đế hoàn toàn chính xác các ngươi sở quốc tổ tiên. Có Trương Lương thoại ngữ cho mình chỗ dựa, hạng thiếu vũ sức mạnh lập tức đầy đủ rất nhiều, chỉ cao khí ngang nhìn thoáng qua thiên trà, nghe chưa thiên trà ba sư công mà nói ngươi còn dám hoài nghi sao? Chứng kiến hạng thiếu vũ cái kia chỉ cao khí ngang bộ dáng khả ái, Trương Lương ho khan một tiếng, chính mình vừa rồi mực có ngăn lại hai người không nên cãi vả, không nghĩ tới mình có an phận không đến phút chốc, thật là để Trương Lương đau đầu. Thiên Trả cũng nghe đến rồi Trương Lương tiếng ho khan, hành hành nhiên trắng lúc này dương dương tự đắc Hạng Thiếu Vũ liếc mắt, giả như lúc trước, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi phản bác Hạng Thiếu Vũ, thế nhưng nàng lúc này cũng là quên mất cái này sự tình, bởi vì Trương Lương đã bắt đầu đi xuống giảng giải. Bởi vì biết Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trả luôn là muốn ồn ào đứng lên, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là thật nhanh đem lời đề rời ra chỗ khác, ở viễn cổ lúc. Sivu thị là mảnh này trên đất nhất sức mạnh cường thịnh. Hạng Thiếu hạt mưa một chút đầu, là vâng đúng được xưng là chiến tranh chi thần Sivu. Trương Lương ngừ một tiếng, Sivu thị bọn họ trời sinh tính hiếu chiến, thích chiến tranh, bách tính mấy năm liên tục chịu đến chiến hỏa dày vò, sinh linh đồ thán, hiên viên thị dẫn dắt dân chúng đứng dậy. Cùng Sivu thị ở mảnh này trên đất triển khai đại chiến, nhưng mà, Sivu thị thập phần cường đại. Hơn nữa Sivu còn có 9981 cái huynh đệ, mỗi người đầu đồng thiết ngạch, không thể chiến thắng. Hoàng đế hiên viên bộ đội bị đoàn đoàn bao vây, lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, hoàng đế hiên viên không sợ cường địch tinh thần cảm động lên trời. Ở một tòa vô danh trên núi lớn, chiếm được cửu thiên huyền nữ trợ giúp, trao tặng hắn một bộ thiên thư. Bất quá nói đến đây, Trương Lương trong lòng không khỏi hắc cười. Cái này Sivu cùng hoàng đế giữa sự tình, hắn không có thấy tận mắt. Những cái này truyền lưu dưới câu chuyện này người, lại làm sao thấy tận mắt đây, chẳng qua là khi làm thứ nhất thông thường dân gian truyền thuyết để đối đãi mà thôi. Mà Thiên Trả cùng Hạng Thiếu Vũ nghe đến mê mẩn, lúc này lại là bắt được Trương Lương trong giọng nói một cái trọng điểm. Thiên Thư Trương Lương tiếp tục nói, đúng, Hoàng đế Hiên Viên chiếm được Thiên Thư, rốt cuộc ở tuyệt cảnh dưới ngăn cơn sóng dữ, xoay càn khôn, đánh bại cường đại Sivu thị, đại điệu từ đây lại khôi phục hòa bình cùng sinh khí. Hạng Thiếu Vũ vô cùng kinh ngạc, như vậy Khương Thái Công, lại cùng bộ này thiên thư có gì liên quan? Liên Trương Lương suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, Thái Công Khương Tử Nha trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, tinh bài binh bố trận, thông kỷ môn độn giáp, mà ở hắn trợ giúp Chu Thiên Tử phía trước, truyền thuyết hắn ở Kỳ Sơn đắc đạo, chính là cùng cái này thiên thư có quan hệ. Hạng Thiếu Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, phải không thì ra đúng như vậy. Thiên Trả đã nghe hồ đồ. Nàng nhìn trước mắt bừng tỉnh đại ngộ Hạng Thiếu Vũ, lại chấp chấp con mắt, nhìn Trương Lương, ủy khuất khuất nói, cái này hiên viên đế nhất bộ phận thư, Khương Thái Công một bộ thư, Sở Nam Công lão đầu một bộ thư, cái này, đây rốt cuộc có mấy bộ thư A8 để phân giới suy nghĩ sâu xa phệt danh sách, mở đờ xạ, nô vương, tỏ xạ cả din, mạ tủ xạ cụ dạ, vàng nóng nương, còn có người nào vợ. Mọi người đều có thể ở trong bầy hoặc là chỗ bình. Lũ nờ truy hệ nờ đề danh, nhìn trời, phân giới lúc rảnh rỗi sẽ đi gặp. Sau đó chính là cùng vẽ tháng Á.